Sau vài lần cao trào, Nguyễn Yến Hy mơ hồ nhớ tới, không biết bắt đầu từ khi nào. Hắc Thứ Khoan động tác đã thu liễm rất nhiều, đem cô giống như búp bê, dùng toàn thân che chở cô. Một ít thông tin nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, nhưng cô vô lực để ghép chúng lại. Lão đại, cha và mẹ la hét nói vì sao anh lại kết hôn mà bọn họ lại không biết. Em cảm thấy anh hơi quá rồi đấy, để theo đuổi bà xã, suýt chút nữa là anh đã huy động cả nhà. Kết quả là hiện tại anh lại đem giấu chị dâu trên đảo của anh. Em nói người ta kim ốc tàng kiều, anh lại lợi hại hơn, quả là kim đảo giấu kiều. Tin nhắn thoại chuyển tới giọng nói vui vẻ của một cậu em trai hắc ra, tính tình vui vẻ, nói mãi không dừng. Nguyễn Yên Hy giống như nghe trộm được lời nhắn thoại không nên nghe, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt, hai tay nắm chặt một chỗ. Ở trên đảo, nếu Hắc Thứ Khoan không ở cùng cô cũng chỉ tìm những việc dễ dàng mà làm, như là học làm món ăn mới hoặc trồng đủ các loại hoa, ngẫu nhiên cô sẽ ra sức bày trí lại đồ đạc. Nhưng hôm qua, Hắc Thứ Khoan vẻ mặt nghiêm túc cấm cô không được làm như vậy nữa. Cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì không thể làm việc này, cô lại tìm việc khác làm vậy. Thế mà cô đã quên, cô đang ngăn cách với thế giới bên ngoài vài tháng rồi. Cô nhớ tới là bởi vì cô không cẩn thận nghe thấy lời nhắn thoại, làm lòng của cô trầm xuống. Không có gì, cô tự nói với chính mình, nhưng mà không có cách nào không nghĩ tới tin nhắn thoại kia. Cô gả cho Hắc Thứ Khoan nhưng không có trưởng bối Hắc gia chúc phúc. Cẩn thận ngẫm lại, tại hôn lễ ngày đó, Hắc gia chỉ tới một vị. Một thành viên mới nhưng không có sự chúc phúc cùng tán thành của trưởng bối thì làm sao đây? Cô quả thật là người phụ nữ được anh giấu trên đảo sao? Nhưng mà em trai và em gái của anh đều tới tham gia hôn lễ. Nguyễn Yến Hy nghĩ đi nghĩ lại là một cảm giác mệt mỏi đánh úp lại. Cô chỉ có thể túm lấy cái bàn. Yến Yến! Hắc Thứ Khoan đi vào thư phòng, tận mắt chứng kiến, biến sắc, xông lên ôm lấy vợ. Em làm sao vậy? Anh bế Nguyễn Yến Hy bước đi quay về phòng ngủ của bọn họ. Mời bác sĩ tới. Vừa ra khỏi thư phòng, anh mệnh lệnh cho một người hầu đang lau cửa sổ thủy tinh. Nguyễn Yến Hy mất đi tiêu cự, dần dần tỉnh táo hơn. Em không sao. Cô gối đầu lên vai chồng, nhìn thấy sắc mặt anh trầm trọng, mi tâm đều nhăn hết lại, nhịn không được muốn đưa tay vuốt vuốt. Chỉ váng đầu một chút thôi, phụ nữ thỉnh thoảng có chút đau nhức vặt, không cần mời bác sĩ đâu anh. Anh nên sớm mời bác sĩ tới, kéo dài tới bây giờ đã là đáng chết rồi. Hắc Thứ Khoan bình tĩnh nói, nhưng sâu trong thâm tâm tựa như có một ngọn lửa muốn bùng nổ, tức giận với chính mình, chỉ nghĩ muốn chiếm đoạt cô làm của riêng, nghĩ tới cần mang cô rời khỏi đảo là một cuộc kiểm tra phụ sản. Em không sao mà, cô vẫn trấn an anh. Bác sĩ trên đảo là một cuộc kiểm tra cho cô. Trung tâm chữa bệnh và chăm sóc trên đảo có những thiết bị chữa bệnh bằng một bệnh viện tầm trung, nhưng so với một bệnh viện lớn ở trung tâm thì vẫn chưa được coi là đầy đủ. Hắc Thứ Khoan không hề kéo dài một chút thời gian nào cả, cho người chuẩn bị máy bay đưa vợ trải qua hành trình 20 phút tới bệnh viện lớn kiểm tra phụ sản. Có lẽ nên sắp xếp một vài bác sĩ cùng hộ lý, lúc nào cũng có thể chăm sóc Yến Yến. Anh đang nghĩ như vậy, Nguyễn Yến Hy vươn bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa mi tâm của anh. Bác sĩ đều nói là không sao, sao vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như vậy? Cô không hy vọng anh phiền lòng chuyện gì. Hắc Thứ Khoan nhìn vợ, cầm lấy tay của cô. Sao em không ở trong phòng? Nghỉ ngơi cho tốt. Anh cố gắng đè nén giọng nói để không giống lời trách cứ, bởi vì tất cả lỗi này chỉ nghĩ tới cô có thể đột nhiên té xìu ở một góc nào đó của nhà lớn, mà phòng lớn thì như vậy, nếu không phải anh vừa vặn phát hiện, chỉ sợ. Mỗi ngày em đều nghỉ ngơi mà. Thanh âm của Nguyễn Yến Hy có chút ủy khuất. Em nghe nói anh ở thư phòng, Mã Lệ Á đang mang cà phê cho anh, em liền thay cô ấy đưa tới. Kết quả không nghĩ tới anh lại không ở thư phòng, thật không cẩn thận là cô lại nghe được lời nhắn thoại. Mã Lệ Á? Hắc Thứ Khoan suy nghĩ, cho tới bây giờ anh cũng không có một chút ấn tượng với cái tên này. Đó là công việc của cô ấy, người không làm tốt công việc thì không cần giữ lại. Nguyễn Yên Hy khẩn trương lên, từ trên giường ngồi dậy, hai tay cầm lấy ống tay áo của anh. Là em bắt cô ấy phải đem cà phê đưa cho em, anh không thể đuổi việc cô ấy nha. Cô vợ nhỏ kích động như vậy, Hắc Thứ Khoan sao dám làm trái ý cô. Anh không nói sẽ đuổi việc cô ấy, em ngoan ngoãn nằm xuống đi, ngoan. Trái tim anh chịu không nổi việc cô bị té xỉu. Cô khó hiểu nhìn anh, liền mở miệng. Bác sĩ nói em không sao, anh thật sự không thể đuổi việc Mã Lệ Á, nếu không, em... Cô có thể uy hiếp anh cái gì đây? Nguyễn Yên Hy có chút hao tâm tổn trí, chồng của cô hình như không có nhược điểm gì cả. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không cần vội vàng kích động. Ai, anh cũng sẽ không đuổi việc. Hắc Thứ Khoan nhanh chóng bắt lấy nhược điểm của cô, lấy ra uy hiếp. Em không sinh bệnh mà. Cô đáng thương ngập ngừng nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về nằm trên giường. Hắc Thứ Khoan thở dài một hơi,